Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 313, địa thâm đại lục đông phương gia cơ duyên canh ba. Bởi vì triều ca thành ly thỏ tộc tương đối gần, cho nên trong thành thấy yêu tộc cơ bản đều là thỏ tộc. Thượng quan huyền ý bởi vì đã lâu không có trở về quá, đời trước hắn vừa trở về liền thẳng đến thượng quan gia tộc, đối với bên ngoài tin tức, hắn trước nay không đi tìm hiểu quá. Hắn cho rằng gia tộc vẫn là hắn 10 tuổi phía trước gia tộc, sở hữu trưởng bối như cũ đối hắn hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc. Gia tộc tài nguyên cũng tùy ý hắn ta cần ta cứ lấy, chỉ là, hắn sau khi trở về được đến tài nguyên bất quá là bình thường đệ tử số định mức. Hắn biết hết thảy đều không giống nhau, đại gia đã không đem hắn trở thành thượng quan gia thiếu chủ. Đáng tiếc, lúc trước hắn tưởng càng tránh gió gia tộc, kết quả lại cho hắn chí mạng một kích. Sở dĩ phía trước là càng tránh gió, bất quá là thành lập ở chính mình gia gia, còn tại gia tộc, gia gia như cũ là thượng quan gia tộc lớn lên dưới tình huống. Kiếp này có thể là đi theo Tiêu Lăng Hàn bên người lâu rồi duyên cớ, thượng quan huyền ý vào thành sau, trước tiên liền vào một nhà tửu lâu. Loại này theo bản năng hành động, chờ hắn ngồi xuống. Hắn mới phát hiện, có một số việc đã khắc vào hắn trong xương cốt. Có thể một cái bàn chỉ có hắn một người. Có vẻ cô độc lại cô đơn. Nếu đã vào tửu lầu, thượng quan huyền ý chuẩn bị nghe một chút gần nhất địa thâm đại lục đều có cái gì đại sự phát sinh. Đời trước hắn chính là mọi việc sự không liên quan mình cao cao treo lên, thế cho nên hắn không có gì bằng hữu, ở bị người đuổi giết thời điểm, cũng không có một cái giúp đỡ sấn người. Đương nhiên, bằng hữu lại có thể sẽ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cũng có khả năng là cắm hắn hai đao. Ích lợi trước mặt, nhân tính xấu xí. Tẫn hiện không thể nghi ngờ. Không bao lâu, tửu lâu liền đầy ngập khách, thượng quan huyền ý một người đang ăn cơm đồ ăn. Trước kia hắn cho rằng bên ngoài này đó tửu lâu đồ ăn là tốt nhất ăn, cũng nhất ngon miệng. Nhưng từ ăn Tiêu Lăng Hàn làm đồ ăn sau, hắn biết, thế gian liền tính tái hảo mỹ vị, cũng không phải hắn trong lòng cái kia hương vị. Khách quan, ngài liền một người, bên này hai vị khách nhân có không cùng ngươi đua cái tòa. Một người điếm tiểu nhị đi vào thượng quan huyền ý bên người, thật cẩn thận hỏi. Thượng quan huyền ý nhìn thoáng qua muốn cùng chính mình đua tòa người, cư nhiên là hai cái người quen, thật đúng là không phải oan gia không gặp nhau. Người đến là một nam một nữ, tu vi phân biệt là nguyên anh trung kỳ. Nữ tử ăn mặc một thân lan tử la thiển sắc váy lụa, một cây huyền màu tím khoan đai lưng lặc khẩn eo nhỏ, hiện ra dáng người yểu điệu. Nàng hơi hàm chứa ý cười. Thanh xuân mà ngây thơ một đôi linh châu, ánh mắt thanh triệt giống như băng hạ suối nước, không nhiễm một tia thế gian cát bụi, lông mi nhỏ dài mà nồng đậm. Nam tử ăn mặc một kiện màu trắng nạm lam biên áo choàng, tựa như một khối không tì vết mỹ ngọc đúc nóng mà thành người ngọc, cho dù lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, cũng là phong thái kỳ tú, thần vận độc đáo, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm. Hai người đứng chung một chỗ giống như một đôi bích nhân. Nam tu tên là Âu Dương Chí Minh, nữ tu tên là Đoan Mộc Nghĩa San. Thượng quan huyền ý trong lòng lạnh lùng cười, rất nhiều năm trước Đoan Mộc Phong bị nhà mình gia gia đã cứu, cho nên mỗi lần hắn luyện chế cái gì tốt đan dược đều sẽ cho chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chờ gia gia rời đi địa thâm đại lục sau, hắn tiện lợi làm không quen biết chính mình. Sau lại ở biết chính mình có được Phượng Hoàng huyết sau. Đoan Mộc Phong nói có thể bảo hộ chính mình. Điều kiện cư nhiên là muốn chính mình cưới nàng nữ nhi Đoan Mộc Nghĩa San, sinh lễ vì Phượng Hoàng tinh huyết. Thượng quan huyền ý còn nhớ rõ lúc trước Đoan Mộc Nghĩa San kia cao cao tại thượng tư thái, cùng khinh thường ánh mắt. Rút về suy nghĩ, lại nhìn về phía trước mặt cái này phong tư trác tuyệt, sinh thiên sinh lệ chất nữ tử. Thượng quan huyền ý có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Khách quan. Tiểu nhị thấy thượng quan huyền ý không nói lời nào, đây là đồng ý vẫn là không đồng ý, thượng quan huyền ý không sao cả nói. Xin cứ tự nhiên, Âu Dương Chí Minh nhìn thượng quan huyền ý liếc mắt một cái, cùng chính mình giống nhau tu vi, chỉ là bộ dạng có chút bình phàm, cùng hắn bản thân khí chất có chút không khỏe. Bất quá đối phương chỉ là một cái người xa lạ, cùng chính mình không có bao lớn quan hệ. Hắn đối thượng quan huyền ý gật gật đầu, đa tạ. Thượng quan huyền ý hơi hơi gật đầu, cái này Âu Dương Chí Minh nhưng thật ra một cái chính trực người, bất quá hắn giống như sống không được bao lâu liền sẽ chết thẳng cẳng. Đối với một cái sắp chết thẳng cẳng người, Thượng quan Huyền Ý thái độ còn tính khách khí. Kiếp trước nếu không này Âu Dương Chí Minh đột nhiên đã chết, Đoan Mộc Phong cũng sẽ không nghĩ đem Đoan Mộc Nghĩa San hứa cho chính mình. Bất quá lúc trước bọn họ hai cha con đều không phải thiệt tình tưởng chính mình cưới Đoan Mộc Nghĩa San, chủ yếu vẫn là bởi vì Phượng Hoàng tinh huyết. Đoan Mộc Phong muốn đem Phượng Hoàng tinh huyết luyện chế thành đan dược, mà Đoan Mộc Nghĩa San còn lại là tưởng chính mình ăn vào. Đoan Mộc Nghĩa San còn lại là tự nhiên hào phóng đối với Thượng quan Huyền Ý cười cười, sau đó mới cùng Âu Dương Chí Minh ngồi xuống. Này hai người tuổi cùng Thượng quan Huyền Ý không sai biệt lắm, bọn họ thuộc về cùng thời đại người. Hiện giờ Thượng quan Huyền Ý tu vi đã tới hóa thần trung kỳ, mà này hai người vẫn là nguyên anh trung kỳ. Nếu là kiếp này hắn không có đụng tới Tiêu Lăng Hàn, hiện tại hắn tu vi hẳn là cùng này hai người giống nhau đi, xoa xoa huyệt thái dương, như thế nào chính mình lại nghĩ đến Tiêu Lăng Hàn. Áp xuống đáy lòng tưởng niệm, Thượng quan Huyền Ý nghiêm túc nghe nổi lên Tửu Lầu Bát Quái. Nghe nói yêu tộc bên kia lại đại động tĩnh, ngươi có phải hay không biết cái gì, mau nói đến nghe một chút, ta hôm qua cái nghe một cái huynh đệ nói. Phượng tộc có một con thanh loan thức tỉnh rồi một tia phượng hoàng huyết mạch. Kia nó không phải một bước lên trời. Không tồi, kia chính là thần thú phượng hoàng huyết mạch. Nói không chừng nó có thể bị thiên lăng đại lục phượng tộc tiếp đi. Thật hâm mộ, còn có 10 năm chính là thiên lăng đại lục những cái đó đại tông môn đến chúng ta địa thâm đại lục tới tuyển nhận đệ tử. Không tồi, còn có 10 năm, huynh đệ ngươi có thể nỗ lực hơn. Nói không chừng ngươi có thể ở 10 năm nội đột phá nguyên anh kỳ, đến lúc đó ngươi liền có khả năng bị tuyển thương. Thiết, ta hiện tại mới kim đan hậu kỳ tu vi, ngươi này không phải ở bẩn thỉu ta sao? Đại ca không nói nhị ca, chúng ta mọi người đều không sai biệt lắm. Flow, nghe nói phong ra hai vị thiếu gia tiểu thư đi lạc, không biết có phải hay không thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này ta biết. Đi lạc người đúng là phong gia nhị tiểu thư phong tử Du cùng tam thiếu gia phong tử Thủy. Nói như vậy chỉ cần cung cấp bọn họ tin tức, liền cấp 50 vạn thượng phẩm linh thạch là sự thật. Tự nhiên là thật, bất quá kia hai người giống như đã mất tích 5 năm. Này đó đại gia tộc con cháu mệnh nhưng ngạnh thực, nói không chừng nhân ra vào cái kia bí cảnh lại hoặc là tìm được một cái linh khí nồng đậm địa phương bế quan. Cho nên, ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn kia 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Ha ha ha ha, Trương ca, ngươi cũng thật sẽ nói cười, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Nguyên lai 10 năm sau, thiên lăng đại lục đại tông môn liền sẽ tới địa thâm đại lục tuyển nhận đệ tử. Chuyện này Thượng quan Huyền Ý kiếp trước một chút tiếng gió đều không có nghe qua, xem ra Thượng quan gia đem tin tức phong tỏa thực bền chắc a, cũng không biết. Tiện nghi sư tôn có thể hay không tới, đến lúc đó chính mình nhất định phải đi nhìn xem. Đạo hữu uống rượu sao? Âu Dương Chí Minh thấy đại gia ngồi ở cùng nhau, không nói nói chuyện nghe xấu hổ, hắn chủ động cùng Thượng quan Huyền Ý hàn huyên lên. Thượng quan Huyền Ý lắc đầu, thầm nghĩ, này Âu Dương Chí Minh là có bệnh đi. Còn không phải là cùng nhau đua cái tòa ăn bữa cơm sao? Đại gia không phải ở các ăn các sao, lại không quen biết, làm gì muốn cùng nhau uống rượu. Âu Dương Chí Minh bám riết không tha tiếp tục hỏi. Đạo hữu cũng là tới Đông Phương gia tìm kiếm cơ duyên. Cơ duyên, này hai chữ lập tức liền chiếm cứ Thượng quan Huyền Ý trong óc. Này Đông Phương gia hiện tại chẳng lẽ có cái gì cơ duyên cung cấp cấp mọi người. Tâm tư trăm chuyển, Thượng quan Huyền Ý không cần thanh sắc nói. Đúng là, nghe nói Thượng quan Huyền Ý cũng là đến Đông Phương gia đi, Âu Dương Chí Minh lập tức tinh thần tỉnh táo. Rốt cuộc hắn ở ra cửa trước, chính mình mẫu thân nhưng cùng chính mình nói qua. Muốn giao hảo mặt khác 7 đại gia tộc con cháu. Có thể bị Đông Phương gia mời đi tìm cơ duyên người, đều là 8 đại gia tộc trẻ tuổi trung xuất sắc con cháu. Âu Dương Chí Minh lập tức hướng Thượng quan Huyền Ý tự giới thiệu nói. Tại hạ Âu Dương Chí Minh, đây là vị hôn thê của ta Đoan Mộc Nghĩa San. Thượng quan Huyền Ý, hắn như thế nào từ Âu Dương Chí Minh trong mắt đọc ra thật nhiều tin tức, tựa hồ có thể bị 10 người đều không phải giống nhau người. Kìa chính mình có nên hay không báo tên thật đâu. Thượng quan Huyền Ý rối rắm nghĩ, trong đầu linh quang chợt lóe, nháy mắt liền có chủ ý, tại hạ họ Tiêu, tùy đạo lữ họ. Âu Dương Chí Minh sửng sốt, 8 đại gia tộc không có họ Tiêu a, tùy đạo lữ họ. Đó chính là nói hắn nguyên bản không họ Tiêu, làm đến như vậy thần bí, chẳng lẽ là bị gia tộc cấp xóa tên. Âu Dương Chí Minh tuy rằng trong lòng các loại ý tưởng, bất quá hắn vẫn là rất có lễ phép nói. Tiêu đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đoàn Mộc Nghĩa San cũng là khẽ gật đầu, một bộ phu sướng phụ tùy bộ dáng. Nhìn đến Đoàn Mộc Nghĩa San cái dạng này, Thượng Quan Huyền Ý trong lòng luôn là cảm thấy quái quái. Như vậy an tĩnh lại hiền huệ Đoan Mộc Nghĩa San, thật là đời trước cái kia vì ích lợi không này thủ đoạn người. Còn nói nàng kỹ thuật diễn thật tốt quá, liền chính mình đều không có nhìn ra tới. Thượng Quan Huyền Ý cũng lễ phép tính nói, Âu Dương đạo hữu, Đoan Mộc đạo hữu hạnh ngộ, không biết Tiêu đạo hữu tính toán khi nào đi Đông Phương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Chí Minh một bên vì Đoan Mộc Nghĩa San bố trí đồ ăn, một bên cùng Thượng Quan Huyền Ý nói chuyện. Tạm thời không vội, ta còn muốn chờ gia tộc những người khác tới. Thượng Quan Huyền Ý tùy ý bịa chuyện, hắn hiện tại liền Đông Phương gia có cái gì cơ duyên cũng không biết, sao có thể lỗ mãng hấp tấp liền đi phía trước thấu. Ta còn tưởng rằng Tiêu đạo hữu cùng chúng ta giống nhau, đợi chút liền đi. Âu Dương Chí Minh có chút ngoài ý muốn, tới Triều Ca Thành cư nhiên không đi Đông Phương gia. Đông Phương gia chính là có một tòa thí luyện tháp, bọn họ sở dĩ tới sớm như vậy chính là muốn đi thí luyện tháp Sâm Sâm. Thượng Quan Huyền Ý, ta đã ăn được, hai vị chậm dùng, chúng ta có duyên gặp lại. Thượng Quan Huyền Ý lập tức đứng dậy cáo từ, này Âu Dương Chí Minh vấn đề quá nhiều, hắn sợ nói thêm gì nữa, nên lòi. Huống chi bên cạnh còn có một cây hắn không có xem minh bạch Đoan Mộc Nghĩa San ở, địch nhân ở minh, chính mình ở trong tối. Như vậy mới có thể hào hào quan sát địch nhân nhất cử nhất động. Tiêu đạo hữu, ngươi muốn đi sao? Âu Dương Chí Minh còn có mê hoặc, bọn họ mới nói hai câu lời nói. Này Tiêu đạo hữu như thế nào liền phải rời đi đâu? Đúng vậy, chờ hạ ta còn có mặt khác sự tình muốn làm. Cáo từ, Thượng Quan Huyền Ý bị Âu Dương Chí Minh kia y không tha đôi mắt nhỏ xem nổi lên một thân nổi da gà. Kia sau này còn gặp lại. Âu Dương Chí Minh lập tức cùng Thượng Quan Huyền Ý được rồi nói lễ. Đoàn Mộc Nghĩa San toàn bộ hành trình đều chỉ là an tĩnh đang ăn cơm, phảng phất nàng đã thói quen Âu Dương Chí Minh này nhìn thấy người liền phải liêu thượng vài câu thói quen. Âu Dương Chí Minh nghĩ này Tiêu đạo hữu cũng quá lạnh, bọn họ mới nói mấy câu hắn liền vội vã rời đi. Mẫu thân nói nhiều cùng đại gia tộc con cháu giao lưu, hiện tại thoạt nhìn tựa hồ có điểm khó khăn. Âu Dương Chí Minh không biết chính là, hắn gặp được Thượng Quan Huyền Ý là xem ở hắn không lâu liền sẽ chết thẳng cẳng phân thượng, đã cùng hắn nhiều hàn huyên hai câu. Nếu là đổi thành mặt khác gia tộc con cháu chỉ có thể là cao lãnh, hoặc là khinh thường, ai sẽ không có việc gì hướng hắn như vậy đi tìm người lôi kéo làm quen. Thượng Quan Huyền Ý rời đi tửu lầu sau, tìm một khách điếm tạm thời trụ hạ. Hắn chuẩn bị trước làm rõ ràng Đông Phương gia rốt cuộc có cái gì cơ duyên. Nếu là đối chính mình hữu dụng, khi hắn liền không cần che giấu tung tích, nói cái gì đều phải đi Đông Phương gia đi một chuyến. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng kia sự kiện không hào hỏi thăm, bằng không tửu lầu vì sao không ai nói đến, chỉ là không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Liền ở vào lúc ban đêm, Thượng Quan Huyền Ý mới vừa ở trên giường đà tọa, không trong chốc lát cách vách phòng nói chuyện phiếm thanh liền truyền vào hắn trong tai. DFY, quảng cáo, cách chương.